Thứ nhất là muốn nhìn xem vị hôn phu rốt cuộc là béo tới cỡ nào. Thứ hai, cũng là chuyện trọng yếu nhất mà hôm nay ta tới đây. Tựa như theo lời đồn quân Tam Thiểu rất thân với Đường Mập Mạp, vì vậy hôm nay đến đây hắn nhất định sẽ dẫn ngươi theo. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vì sao nhất định phải tới gặp ta? Quân Khương Lâm có phần buồn bực, làm cái gì mà phải úp úp mở mở a? Hai người các ngươi thân mật thì cứ thân mật, nói chuyện nửa ngày bây giờ lại nói là vì ta. Thật sự là kỳ quái kỳ lạ, nếu nói chỉ là việc đánh cược hôn nhân, vậy đánh chết Quân đại thiếu cũng không tin, ngoại trừ muốn thay mặt tạ ơn chuyện lúc trước ra, còn bởi vì hai vị tỷ muội của ta, hai vị tỷ muội tốt nhất. Cách chương